Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 801 phá vỡ phong ấn. Mất ăn mất ngủ mà cân nhắc. Suốt 3 ngày thời gian, Hắc Dạ nữ thần Nyx vẫn luôn ở nghiên cứu Serpent Crown. Thế cho nên Illithid ở nàng Black Crow bước đầu hạ một cây trường 300 mét. Đường kính hơn 80 mét. Mặt ngoài khắc đầy chú văn. Toàn thân từ không biết tên kim loại cấu thành thật lớn lập trụ thời điểm. Nàng đều không có trước tiên phát hiện Nyx gương mặt cực kỳ tái nhợt. Tam giác mắt, xương gò má rất cao. Nàng ăn mặc một bộ màu đen trường bào. Nghe được bên ngoài động tĩnh sau, từ chính mình phòng ở chậm rãi đi ra, đêm tối. Căm hận, phản bội cùng mưu sát chính là nàng thần chức, trừ bỏ đêm tối. Còn lại 3 cái thần chức đều có thật lớn mặt trái hiệu quả. Đây cũng là nàng ở Olympus thần hệ nội lọt vào bài xích. Cũng cuối cùng bị đuổi đi một cái nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần có thần linh hoặc bán thần bị mưu sát. Đó chính là nàng làm. Chỉ cần có bán thần phản bội bọn họ cha mẹ, không cần tìm manh mối, khẳng định là nàng làm. Nhìn người sở chỉ, Hắc Dạ nữ thần bị trục xuất là hoàn toàn có thể đoán trước đến một sự kiện, hiện tại làm chủ thần. Trước đêm tối chỉ còn lại có 1/4, còn lại 3 cái thần chức cũng bởi vì hàng năm không chiếm được thần lực giáo huấn. Mà ở vào kề bên rách nát bên cạnh, Kasori thật sự là quá hoang vắng. Dựa vào số lượng còn tính khổng lồ Petitioner dùng tín ngưỡng tới chuyển hóa thần lực cũng kiên trì. Cho tới hôm nay, đã là nội tình thâm hậu tượng trưng, Nyx đối Bella bên kia hận đến ngứa răng. Mắt thấy đối phương lại hướng chính mình cửa nhà ném phong ấn vật. Nàng phi thường bực bội. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Lại là những cái đó đáng chết Asgard bạch tuộc đầu làm sao? Bella cùng nàng đánh du kích chiến. 3 ngày 2 đầu liền đem cái gì quái vật ném tới nhà nàng cửa. Này đó quái vật giống nhau đều rất cường. Nàng thủ hạ, bao gồm những cái đó tinh nhuệ Glabrezu vì thế đã chết không ít. Làm ngày thường chiến đấu chủ lực Bô Đắc càng là vừa chết một tảng lớn. Rất nhiều lần liền nàng Petitioner đều đã chết. Nàng đuổi theo, đối phương liền chạy, nàng về đến nhà. Đối phương xoay người lại sát trở về, nàng nhưng thật ra cũng có thể đi theo du kích. Vấn đề là nàng Black Crow bước chạy không được. Đối phương thẳng đảo Hoàng Long nói. Nàng căn bản là du không đứng dậy, trừ bỏ 3 ngày 2 đầu phái thủ hạ đi ra ngoài sát Illithid. Còn thừa thời gian chỉ có thể bị động phòng ngự, hiện giờ nhìn bị Illithid ném tới cửa nhà kim loại. Lập trụ. Hắc Dạ nữ thần Nyx chán ngấy thấu, này khẳng định là lại ném lại đây một cái gì quái vật thật tốt. Dựa theo tiền lệ, trực tiếp đem phong ấn liên quan bên trong phong ấn vật cùng nhau lộng chết. Đây là trường kỳ đánh rằng co tổng kết ra tới nhất bớt việc. Dễ dàng nhất biện pháp, bản thể bị phong ấn tại kim loại lập trụ Moon Dragon nguyên bản con tường. Cùng Hắc Dạ nữ thần hảo hảo nói, có thể không đánh sẽ không đánh. Hắn là tà thần con nối dõi, lệ khí đại, lời này không giả, nhưng hắn không phải chó điên, không tới thấy ai cắn ai nông nỗi. Ở Moon Dragon xem ra, việc này có thể hòa bình giải quyết, chính mình lão cha xà thần xét là cái gì tính tình các ngươi. Một chút đều không rõ ràng lắm sao, đem hắn đưa tới có chỗ tốt gì, chúng ta có thể nói a. Có điều kiện gì đều có thể nói, nhưng Hắc Dạ nữ thần Nyx bên này không nói hai lời trực tiếp động. Thủ hoàn toàn chọc giận Moon Dragon. Đen nhánh như mực bóng đêm bao phủ phong ấn Moon Dragon cột đá. Này căn cổ đại Eternal tộc chế tạo phong ấn vật như là tao ngộ cường toan ăn mòn giống nhau. Ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hủ bại, vượt qua 50 cái cổ Hy Lạp Petitioner phối hợp chính. Mình nữ chủ nhân thi pháp. Thần lực thật sự quá ít, mà lực tính giới so tương đối càng cao. Nyx bên này là có thể không cần thần lực liền tuyệt không dùng thần lực, nàng phụ trách dùng bóng. Đêm che đậy đối phương cảm giác, ăn mòn đối phương ý chí, những cái đó Glabrezu liên thủ sau liền tương đương với nửa cái Loki. Bọn họ dùng lừa gạt cùng nói dối tới mê hoặc đối phương tín niệm, nguyên bản thụy thần Hypno cũng là trong đó quan trọng một vòng. Che đậy, mê hoặc hơn nữa ngủ say. Thuyền tam bản dìu xuống dưới. Hắc dạ nữ thần Nyx ở lưu đày nơi chính là mạnh nhất, hiện giờ thụy thần đã chết. Thiếu hụt quan trọng một vòng. Nyx chỉ có thể dùng ma pháp cùng một ít tân thủ đoạn tới đền bù, mấy cái Hex Ru đối với kim loại lập. Trụ phát ra từng đợt tà dị rít gáo. Đây là bọn họ loại pháp thuật năng lực, tương đương với 7 hoàn ma pháp xúc phạm thần linh chi ngữ. Mười mấy thất Nightmare cũng từ chỗ tối chạy ra. Chúng nó đối Moon Dragon thi triển chủng tộc thiên phú năng lực. Ý đồ làm cái này địch nhân lâm vào ngủ say, rất nhiều thủ đoạn toàn bộ dùng tới. Nyx trong tay pháp thuật cũng hoàn thành, chết đi. Sâu, cách Eternal tộc phong ấn. Nàng không biết kim loại lập trụ là thứ gì. Mơ mơ hồ hồ cảm ứng được hình như là một cái ác ma. Nhưng cụ thể có phải hay không? Nàng không rõ ràng lắm. Cũng không muốn biết, xương đen như là một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Giống như vuốt ve tình nhân giống nhau. Mượn dùng bóng đêm yên tĩnh. Chặt chẽ dán ở kim loại lập trụ mặt ngoài, Moon Dragon như tao đòn nghiêm trọng. Xương đen thượng có một tầng thật lớn vô cùng hấp lực. Hắn cùng phong ấn lập trụ nguyên bản là ranh giới rõ ràng trạng thái. Nhưng bị xương đen như vậy một rào. Hai bên nháy mắt liền dán sát tới rồi cùng nhau, trong xương đen càng có vô số sâu. Chúng nó điên cuồng mà gặm thực hết thảy. Kim loại, phong ấn ma lực cùng Moon Dragon thân hình đều ở chúng nó đồ ăn danh sách thượng, Moon Dragon lại cấp. Lại giận, không rảnh lo che giấu thực lực. Mượn dùng nguyên bản cũng đã đả thông phong ấn lỗ hổng ra bên ngoài hướng. Trong ngoài hợp lực, cuối cùng ở cái trán chỗ sừng cùng mắt trái. Cùng với non nửa khuôn mặt bị ăn mòn thành bùn trạng vật chất sau phá phong mà ra. Đánh người không vả mặt. Hắn thật là nổi giận, xa thần xét có 7 hài tử. Moon Dragon ở trong đó không phải mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất. Hắn ẩn nhẫn, giỏi về đùa bỡn tâm linh. Nhưng đồng dạng cũng kế thừa xa thần một ít tính chất đặc biệt, cuồng táo. Thị huyết cùng điên cuồng. Ngày thường không có việc gì khi hắn đều tưởng làm sự. Hiện giờ đi lên liền bị thương. Này như thế nào có thể nhẫn? Moon Dragon khinh thường hiện giờ này đó thần linh. Nghiêm khắc lại nói tiếp. Hắn cũng là thần nhị đại. Vẫn là cổ thần thần nhị đại, ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi chọc bực ta. Moon Dragon cả người lượn lờ nâu đen sắc hỏa diễm. Làn da cháy đen. Hai mắt huyết hồng. Hắn dùng hai điều chân sau chống đỡ thân thể. Thô to cái đuôi không ngừng đánh ra chung quanh kiến trúc cùng binh lính. Miệng khổng lồ mở ra. Mấy chục cái cổ Hy Lạp trọng bộ binh trang điểm cảnh trong mơ sinh vật đã bị hắn một ngụm cắn. Nuốt đối với chính mình chiến quả hắn cũng không vừa lòng. Cảnh trong mơ sinh vật trong cơ thể năng lượng đối hắn khổng lồ hình thể tới nói thật ra quá. Ít Moon Dragon vuốt chính mình má trái. Hắn chiếm cứ Milestone hàng tỷ năm. Đã sớm làm thân thể của mình siêu thoát rồi vật chất mặt. Hóa thật là hư, biến thành linh năng thật thể. Chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể tùy ý biến đại hoặc thu nhỏ. Tự do mà ở thời gian, không gian cùng vị diện gian đi qua. Tứ chi tổn thương căn bản không tính sự. Chỉ cần ngẫm lại là có thể khôi phục. Đáng tiếc Eternal tộc nhà khoa học tìm được rồi nhược điểm của hắn, thay đổi hắn sinh mệnh hình thái. Hắn kia gần như vô địch linh năng thật thể bị đánh vỡ. Thoái hóa tới rồi nửa linh năng thật thể trạng thái. Nhiều năm phong ấn, cũng làm hắn tin tưởng dao động. Linh năng trình độ cuồng ngã. Mấu chốt nhất chính là Thanos trộm đi hắn Milestone. Thân thể thượng tổn thương ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp khôi phục chừng 300 mét cao. Moon Dragon cúi đầu, căm tức nhìn hắc dạ nữ thần. Hai mắt phảng phất muốn toát ra hỏa giống nhau. Hết chương.